Chiến thần Trấn Quốc, chương 625, 625, chương 626. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giấu được thì cứ giấu đã. Nhìn Sở Thiên truyền hót ha hốt hoảng rời đi. Quản gia của Sở Nhậm Hùng là Trương Thiên nghỉ hoặc nói. Ông chủ, hình như cậu chủ hơi không thích hợp. Tôi thấy sắc mặt sao lại trắng bệch thế kia. Có phải là đã có chuyện gì không? Sở Nhậm Hùng lắc đầu. Không đâu, hơn nữa ở Kim Lăng mà chúng ta cũng có chuyện được á. Thế thì trái lại, ai dám chọc vào nhà họ Sở ở Hoa Hải chứ? Quản gia cười nói. Sở Nhậm Hùng sờ râu, mỉm cười nói, thầy Thiên truyền càng ngày càng hiểu chuyện, tôi vui mừng sâu sắc. Phải rồi, ông Trương bảo nhà họ Triệu chuẩn bị tốt vào, trưa mai tôi sẽ đến nhà xin kết thông gia. Vâng, ông chủ. Sở Thiên truyền về đến phòng thì thấp thỏm không thôi. Bây giờ các sếp lớn của tỉnh Giang Nam đều nhớ mình rồi. Nhà họ Sở mình tuyệt đối không thể sống yên ở Kim Lăng nữa. Nếu không thì chết như nào cũng không biết. Sở Thiên truyền toát mồ hôi lạnh. Sở cầm suy nghĩ. Phải nghĩ cách để ông nội rút khỏi trận giành giật ở Kim Lăng. Trong câu lạc bộ ám dạ, Diệp Quân Lâm chính thức trò chuyện với mấy người Trần Đằng. Sau khi chào hỏi khách sáo một lượt, Diệp Quân Lâm tỏ rõ mục đích. Lần này tôi tới để thu dọn cục diện rối rắm của tập đoàn Tam Hưng và bè phái Viên Sơn Hà mà tôi gây ra. À, nếu anh Diệp thu dọn, thì chúng tôi là đủ rồi. Sao dám phiền anh chứ? Đám người Trần Đằng lo lắng sợ hãi. Không cần, chuyện này là tôi gây ra. Vậy để tôi tới giải quyết đi. Google ngay trang. Chu MTGCULVI, Diệp Quân Lâm kiên quyết. Còn nữa, tôi chuẩn bị phát triển tỉnh Giang Nam. Từ khởi điểm là tập đoàn Vân Đình. Làm một số đóng góp có lợi cho dân có ích cho nước. Thành tựu của Tô Hằng các ông cũng đã nhìn thấy rồi. Diệp Quân Lâm nói tiếp. Vâng, anh Diệp có bất cứ yêu cầu gì, chúng tôi sẽ làm ngay. Đám người Trần Đằng vừa nghe thấy Diệp Quân Lâm nói muốn phát triển tỉnh Giang Nam. Họ rất là kích động, đồng thời càng thêm kính nể Diệp Quân Lâm. Trên chiến trường dũng cảm giết địch, bảo vệ Hoa Hạ, ở hậu phương, còn nghĩ tới nhân dân và Hoa Hạ. Tướng quân như này thật sự là ngàn năm mới có một vị. Tối hôm đó Diệp Quân Lâm từ chối thiết đãi, đặc biệt tới quân khu Kim Lăng ở cùng với các chiến sĩ. Sáng sớm hôm sau, Diệp Quân Lâm nhận được điện thoại của Tiêu Thám. Anh rể à, hôm nay em phải đi xem mắt rồi. Lát nữa anh qua nhé. Nếu không em không nắm chắc. Tiêu Thám khẩn cầu. Yên tâm, có anh ở đây. Không ai dám ép em làm việc mà em không muốn. Diệp Quân Lâm lạnh lùng nói. Anh rể đối xử với em thật tốt. Chắc chắn là anh không nỡ thấy em gả đi đúng không? Tiêu Thám cười hì hì nói. Bởi vì em là em của Tử Nhiễm, thế nên không ai được bắt nạt em. Cách chương.